Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 111, chương 14, Vu nữ dự ngôn. Nơi nào đó bí ẩn bên trong trụ sở, tuyệt thân ảnh sông trong lòng đất từ từ nổi lên, hướng về phía có chứa Uzumaki mặt nạ nam nhân nói ra. Bị quỷ thi quốc vu nữ phong ấn cái kia dị không gian ma vật liền muốn xuất hiện. Quỷ quái sao? U linh quân đoàn cũng xuất động sao? Đúng, hiện tại đang ở hướng triều chi quốc di động. Từng cái ninja thôn chính ở nghĩ cách ngăn cản. Chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta không cần làm gì. Lúc này có hành động lời nói, sẽ để cho những cái này ninja thôn tên đối với chúng ta có chút bất mãn. Như vậy chúng ta sau này kế hoạch sẽ có trở ngại. Mặt nạ nam không phải là đồ ngốc. Hiện tại nếu là còn có điều hành động, sẽ trở thành đại lục công địch. Quá sớm để mỗi bên đại nhẫn thôn liên hợp lại cùng nhau đối phó bọn họ. Không phải kết quả hắn muốn. Giê-xu, tiếp tục thu thập tình báo a. Thế nhưng không cần có động tác. Ta biết rồi. Giê-xu nói xong, thân thể từ từ chìm vào trong lòng đất. Quỷ y quốc, vu nữ, tẩm điện, lều vải trong ngủ say nữ hài chân mày chặt trâu. Tựa hồ là làm không tốt mộng. Đột nhiên thiếu nữ thức tỉnh, mở ra trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu tím hoa văn. Ở trong đầu nàng hiện ra như vậy một bức cảnh tượng. Một cái thiếu niên tóc vàng đang cùng quỷ quái triển khai chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng bị quỷ quái quán xuyên hung thang, lại là này giấc mộng, lại là này cái tóc vàng, cô bé. Trong miệng lẩm bẩm nói, ý tứ thấy liền rơi vào trầm tư, ngoặt cửa thủ vệ, tựa hồ nghe được trong phòng động tĩnh, ở ngay cửa dò hỏi, Sần đại nhân, ngài tỉnh, có gì phân phó sao? Ồ, không có, các ngươi lui ra a. Theo cửa thủ vệ thanh âm, đem Sần kéo về thực tế trong. Vì vậy Sần nói rằng, đại điện ở ngoài, quỷ quái phong ấn bị phá hư tin tức truyền về sau đó. Nơi này thủ vệ liền gia tăng rồi gấp 3. Rất nhiều thủ vệ đã tại nơi đây liên tục trị thủ 30, 40 canh giờ, đã uể oải không chịu nổi. Nhưng vì thủ hộ vu nữ hay là đang kiên trì đâu? Suzuki, Suzuki, một vị cầm cung tiễn, mang mắt kiếng thủ vệ, đối với cùng với chính mình sắp đứng ngủ đồng bạn hô. A, đã lập tức phải rơi vào trạng thái ngủ say gọi Suzuki thủ vệ. Lập tức giật mình tỉnh lại, đổi ca, Suzuki, Taruho xin nhờ, để cho ta tiếp tục a. Ngươi đã 3 ngày không có ngủ đi, đây là mệnh lệnh, sẽ ký túc xá đi ngủ một chút đi. Taruho giọng không cần nghi vấn, hiểu, vậy nhờ ngươi, yên tâm đi, Suzuki. Buổi sáng, thái dương chậm rãi từ trên đường chân trời mọc lên, vừa lúc đó, trong thành bảo vang lên tiếng cảnh báo, có địch nhân xâm lấn, trong lâu đài tất cả thủ vệ đều hành động đứng lên. Đối với người xâm lăng tiến hành chống đỡ, nhưng phòng giữ đội hoàn toàn không phải 4 cái người xâm lăng đối thủ. Rất nhanh thì bị đánh tan, mà xâm lấn giả cũng trực tiếp xông về phía vu nữ chỗ ở gian phòng. Suzuki vì bảo hộ vu nữ, liều mình đỡ được địch nhân ném ra phi tiêu, té trên mặt đất chết. Trong phòng chỉ còn lại cái kia gọi Taruho thủ vệ che ở vu nữ trước mặt. Tay cầm kiếm khẩn trương nhìn địch nhân. Chúng ta chỉ là tới lấy cái này vu nữ tính mệnh. Tránh ra lời nói tha cho ngươi khỏi chết. 4 người ở giữa dài nhạt tóc dài màu tím Ray Burrizu nói rằng. Mơ tưởng. Bảo hộ vu nữ đại nhân là của ta chức trách, ta sẽ không cho các ngươi được như ý. Taruho sắc mặt kiên quyết hô, ô, nếu như vậy, ngay cả ngươi cùng nhau giết chết được rồi. Mang theo mặt nạ Gidai cười lạnh một tiếng xông tới, các ngươi dừng tay cho ta. Lời còn chưa dứt, Kiba liền mang theo Akamaru vọt vào, nhảy tới sân cùng Taruho trước người. Bất quá nha hoàn là phiền một cái cùng nguyên tác bên trong Naruto sai lầm giống vậy. không có chú ý dưới chân cái kia màn trúc, sơ ý một chút liền trực tiếp ngũ thể đầu địa. Tăng thêm, Akamaru ở một bên kêu, dường như đang nói, ngươi làm sao như vậy không cẩn thận, thật là mất mặt a. Bốn người nhìn cực kỳ xui xẻo Kiba nói ra, người này là ngu si sao? Giết vu nữ, hoàn thành nhiệm vụ, mau sớm trở lại chủ nhân nơi đó a. Động thủ đi, nói bốn người lập tức xông về sân. Đây là nha hoàn không có thoát khỏi màn trúc, không cách nào ngăn cản bốn người hành động. Bốn người động tác quá nhanh, Taruho cảm nhận được tuyệt vọng. Lúc này một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, liền nghe được Shinra Tensei, thình thịch một tiếng, bốn người bị rung đi ra ngoài. Rayburizu hô, người nào? Konoha ninja thôn, ninja Uzumaki Naruto. Bóng người hiện lên, từ từ nói rằng, sân lúc này lăng lăng nhìn cái này đột nhiên xuất hiện đẹp trai nam tử. Đây không phải là chính mình giấc mộng kia bên trong xuất hiện bị người giết chết người sao? Sân không dám tin tưởng làm sao nhanh giống như cái này nhân loại gặp mặt. Naruto, ngươi tại sao chạy tới a? Kiba có chút bất mãn nói rằng, Naruto nhún nhún vai nói ra, ta cũng không muốn a. Thế nhưng Tsunade tỉ tỉ lo lắng, cho nên để cho ta tới xem một chút. Ta vừa qua tới chợt nghe Neji nói ngươi tự nghĩ chạy trước tới rồi. Ngươi thật đúng là liều lĩnh a. Hanh, ta cũng như thế có thể đem bốn người bọn họ giết chết. Kiba cực kỳ dám thôi nói. Akamaru đã ở một bên liền kêu hai tiếng. Vì Kiba trợ uy, hảo hảo, ta biết ngươi có thể, Naruto còn chưa nói hết cái kia. Đã bị Rayburizu bọn bốn người cắt đứt. Liền nghe được mang theo mặt nạ Gidai hô lớn, các người không nên quá lớn lối, đi chết đi. Nói đến đây người liền vọt tới, vậy từ ngươi bắt đầu đi. Naruto lời còn chưa dứt liền biến mất ở tại chỗ. Gidai, cẩn thận thì hơn mặt. Đang ở Gidai phát hiện mình trước mặt chỉ có Kiba một người hơi sửng sơ thời điểm, liền nghe được Rayburizu hô lớn, nhưng lúc này đã quá muộn. Rasengan, Naruto xuất hiện tại Gidai mặt trên, trực tiếp dùng Rasengan đem Gidai nện vào trong đất, trở thành cái trong đại điện một khối tốt sàn nhà. Rayburizu ba người chứng kiến Gidai bị Naruto giết chết, lập tức phẫn nộ vọt tới, nhưng lúc này Neji, Sakura cùng Lee đã chạy tới. Rayburizu thấy đối phương lại nữa rồi giúp đỡ. Suy nghĩ đến đã biết phương chuẩn bị cũng không đầy đủ, hơn nữa đã bị giết chết một người, vì vậy hô một tiếng, tạm thời lui lại. Hai người khác nghe vậy cũng lập tức đi theo Rayburizu phía sau, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đừng đuổi theo. Naruto ngăn lại muốn truy kích Lee cùng Kiba, đi trước cứu trợ còn sống sót người a. Naruto sở dĩ buông thương biết tên kia là bởi vì Naruto biết bọn họ căn bản không tạo thành uy hiếp, sớm giết muộn giết đều giống nhau. Hiểu, Neji, Sakura cùng Lee đáp ứng một tiếng, xoay người đi cứu chị còn sống canh gác nhân viên. Naruto thì xoay người hướng về phía sân cùng Taruho nói ra, bây giờ không sao, chúng ta là Konoha ninja, phụng mệnh tới bảo vệ các ngươi. Coi nơi này thanh lý sau đó, lại đem thương binh toàn bộ sắp xếp cẩn thận về sau. Naruto bọn họ về tới vu nữ bảo trong cung điện, đã thay xong ăn mặc sần cùng Taruho đang chờ ở nơi đó. Vị này chính là quỷ chi quốc vu nữ sần đại nhân. Ta là sần đại nhân hộ vệ, ta gọi Taruho, vừa rồi đa tạ trợ giúp của các ngươi, nếu không phải là các ngươi, sần đại nhân hôm nay liền nguy hiểm. Taruho quỳ lại trên mặt đất hướng về phía Naruto năm người nói cảm tạ. Không cần khách khí, đây là chúng ta nhiệm vụ, Naruto nói rằng. Taruho thẳng người lên, lạc hướng ngồi ở vị trí đầu sân, sắc mặt trầm thống nói. Bởi phía trước địch nhân xâm lấn, xuất hiện rất nhiều thương vong, như sần đại nhân đoán trước giống nhau. Suzuki cũng là một thành viên trong đó. Hành ta liền biết, ta hiện tại bình an vô sự, những người đó cũng sẽ cảm thấy an ủi. Sần Thanh Âm cực kỳ thờ ơ, dường như không mang theo một điểm cảm tình. Naruto nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trên sân, con mắt hơi híp một cái. Tuy là Naruto biết nàng nói lời này cũng không phải là phát ra từ với thật tình, nhưng vẫn là đàm luận giọng điệu nói ra. Thật là một bốc đồng tiểu nha đầu a. Lời như vậy là tùy tiện đã nói sao? Tổn thương lòng người a. Ngoặc kép, Naruto, một bên Sakura thấp giọng nhắc nhở. Naruto bất dĩ vi nhiên nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Mặc dù biết sẽ chết, nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước bảo hộ nàng. Chính là chỗ này phần tâm ý, cũng là di túc chân quý. Tùy theo không cách nào vãn hồi, nhưng là không cần như thế lăng mặc a. Ngươi, Sần có chút sinh khí, nàng trong lòng xác thực sẽ khổ sở. Ngoài miệng nói như vậy bất quá là vì che giấu tình cảm của mình mà thôi. Từ nhỏ bị người kính nhi viễn chi mà gấp bội cảm thấy cô độc, Sần vẫn luôn là lấy phương pháp như vậy che giấu nội tâm thống khổ. Xin ngươi đừng nói như vậy. Một bên Taruho lên tiếng, mọi người đều là tự nguyện hy sinh tính mệnh bảo hộ Sần đại nhân. Ồ, như vậy ăn, các người quỷ chi quốc chuyện, ta không xen vào, nếu là ở chúng ta Konoha quên đi, đây chỉ là một lần nhiệm vụ mà thôi. Naruto đột nhiên cảm thấy không có gì đáng nói. Sẽ không hưởng ngôn ngữ, lúc này Sần nhìn Naruto, giấc mộng kia có di chuyển hiện tại trong đầu. Vì vậy Sần liền hướng về phía Naruto nói ra, ngươi sẽ chết. Naruto không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì hắn đã sớm biết Sần sẽ nói như vậy, chỉ là không thèm để ý nói ra, ngươi ngôn ngữ ta sẽ mất đi, hơn nữa còn là bị đâm xuyên trái tim mà mất đi à. Sần sửng sốt, lập tức lại nói ra, đúng, ngươi chính là như vậy mất đi. Ha ha. Naruto nghe được Sần cái loại này vẻ mặt nghiêm túc nói vận mệnh của người khác thời điểm, không khỏi cười ha ha, cười được rồi. Sau đó, Naruto từ từ đứng lên, nói ra, mạng ta do ta, không do trời, tiểu nha đầu ngươi một bộ kia đồ đạc đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng. Được rồi, thu thập một chút, chúng ta phải lên đường. Naruto, thực sự không quan hệ sao? Sakura lo lắng hỏi, có thể giết ta nhân, còn không có sinh ra đâu. Naruto nói khoát khoát tay, liền đi ra ngoài. Sần sắc mặt phức tạp nói ra, hắn thực sự sẽ chết. Ta dự ngôn chưa từng có bỏ qua. E rằng a, phu nữ đại nhân, nhưng làm thôn chúng ta chuẩn đệ lục Hokage, không phải dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Neji đứng lên nói rằng, Kiba cùng Lee cũng điểm giống nhau gật đầu, biểu thị tán thành. Neji tiếp lấy nói ra, mời vu nữ đại nhân chuẩn bị một chút, chúng ta muốn cảm thấy triều chi quốc, thời gian không đợi người, chúng ta phải nhanh lên một chút xuất phát mới là. Bất quá lúc này Sần không phải minh bạch mấy người vì sao như vậy tin tưởng cái này gọi Naruto nam tử. Sần chính mình chưa từng có hoài nghi tới chính mình dự ngôn độ chuẩn xác. Thế nhưng Naruto câu kia, mạng ta do ta, không do trời, lại sâu sâu khắc ở Sần tâm lý. Tuy là thanh âm không lớn, ở bên trong tràn đầy tự tin và khí phách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.